Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký, tập 30. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện này qua giọng đọc của Tuấn Anh. Có thể nói kiếm tâm thông minh trung quy vẫn là quá mức hiếm thấy. Bản thân là tiên pháp thượng phẩm, yêu cầu đối với tu hành giả cũng cực kỳ hà khắc. Cho dù là vạn pháp tiền bồn cũng không thể hiểu rõ toàn diện. Ngoài trừ thể chất cường đại không dính bụi trần, kiếm tâm thông minh hoàn toàn có thể cho trực giác của tu sĩ vô cùng linh mẫn, có thể vô thức đưa ra phán đoán chính xác. Lưu Ly Tiên cho rằng đi hỏa kiếm không đủ để giành chiến thắng, vì vậy lập tức dùng ra lá bài tẩy ẩn giấu là nhược thủy kiếm, sau đó gọn gàng dứt khoát đánh bại đối thủ. Nếu phản ứng chậm một chút, rất có thể đã bị âm quỷ phù của đối phương làm cho bị thương. Thắng bại thật ra chỉ kém có một chút, nhưng chỉ cần thần kiếm thông minh vẫn còn, cho dù lặp lại 100 lần, 1000 lần chiến đấu, Lỗ Khiêm Tài cũng không có thể nắm bắt được chút xíu chênh lệch đó, lật ngược tình thế mà giành chiến thắng được. Đây chính là đệ tử chân truyền của thần kiếm phái, là thiên tài tuyệt thế khiến cho trưởng lão Thiên Kiếm Đường kiêu ngạo. Có nàng ấy ở đây, người của vạn pháp tiền bồn có kiêu ngạo thế nào cũng không thể lay chuyển được sự tự tin của thần kiếm phái. Cùng lúc đó, ở một bên khác của tầng mây, trong khu vực nghỉ ngơi của vạn pháp tiền bồn, lại là bầu không khí nghiêm nghị. Đội Khiêm Tài thất bại không khiến cho người ta kinh ngạc. Chỗ kinh người chính là rõ ràng hắn đã làm tốt nhất, thế mà vẫn không có chút cơ hội nào. Lưu Ly Tiên còn mạnh hơn dự tính. Một thanh đi hỏa kiếm tầng 16 đã đủ khiến cho người ta đau đầu. Bây giờ lại đột nhiên lấy ra một thanh nhược thủy kiếm. Song kiếm hợp bích, rốt cuộc phải ngăn cản như thế nào đây? Ít nhất trong số những người có mặt ở đây, không một ai tự tin có thể ngăn cản. Ngay cả đại sư huynh Trảm Tử Dạ cũng là vẻ mặt âm trầm. Một lúc lâu sau, Lỗ Khiêm Tài mới chậm rãi mở miệng. Ta cảm thấy cũng không cần quá bi quan. Tuy rằng đối thủ đột nhiên có thêm một tấm át chủ bài, nhưng tấm át chủ bài này lại vừa vặn bị đôi đình chiến thể khắc chế, cho nên không thành vấn đề. Triệu Khương Nguyên cười khổ. Nói thì đơn giản, vấn đề không chỉ nằm ở chỗ nhược thủy kiếm, mấu chốt là kiếm tâm thông minh dường như có đặc tính mới mà chúng ta không biết. Nhãn lực của mấy tên đệ tử vạn pháp tiền bồn đều không tầm thường, đã nhìn ra vấn đề thực sự. Này, Vân Phàm sư đệ đâu rồi? Lỗ Khiêm Tài bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi. Hình như đi tìm bằng hữu cũ rồi. Diệp Phỉ Phỉ lơ đễnh đáp. Tâm thần của nàng ta đều đặt hết vào trận chiến tiếp theo của đại sư huynh và Lưu Ly Tiên, hoàn toàn không để ý đến tiểu sư đệ đã đi đâu. Tìm bằng hữu cũ sao? Đám người Lỗ Khiêm Tài đều khó hiểu. Hai Vân Phàm quả thực đã đi tìm bằng hữu cũ ở bên ngoài Vân Lộc Thiên Đại. Hắn và Tiêu Lục ngồi cạnh nhau cười nói rôm rả. Tiêu huynh, tâm trạng vui vẻ ghê nhỉ, xem ra đã có nắm chắc cho trận đấu tiếp theo rồi. Tiểu Hải có gì cứ nói thẳng ra. Hải Vân Phàm cười cười. Tiêu huynh thật là rộng lượng, vốn dĩ ta còn muốn xin lỗi huynh vì chuyện vừa rồi. Tiêu Lục thản nhiên nói, ngay từ đầu ta đã chẳng trông cậy vào việc dùng một cái khăn lụa có thể lật ngược tình thế, chỉ đã muốn gây thêm chút phiền toái, quan sát một chút năng lực chiến đấu của át chủ bài bên các người thôi. Không ngờ còn tệ hơn so với dự đoán của ta. Có điều Nhạc Vân thua cũng tốt, bằng không để khiến cho người ta nghi ngờ chất lượng của trận tỷ thí này. Cho nên, người có gì cứ nói thẳng ra đi. Vừa nghe vậy, Hải Vân Phạm hỏi, nếu là huynh, huynh sẽ đối phó với Lưu Ly sư tỷ như thế nào? Tiêu Lục liếc mắt nhìn hắn, hỏi cái này làm gì? Hải Vân Phạm nói, coi như là ta tò mò đi. Ta tin tưởng chắc chắn Tiểu Huỳnh đã suy nghĩ kỹ vấn đề này. Bởi vì nếu như quá trình tỷ võ thuận lợi, rất có khả năng Tiêu Huỳnh sẽ gặp Lưu Ly sư tỷ trong trận chung kết. Tiêu Lục nói, không sai, đây là tình huống dễ xảy ra nhất. Bên ta thì không cần phải nói, Triệu Khương Nguyên cũng vậy, Diệp Phỉ Phỉ cũng vậy. Nếu không cản được ta, con Trảm Tử Dạ, khả năng thắng Lưu Ly Tiên là không lớn. ta và nàng ta tranh đoạt ngôi vị quán quân là khả năng cao nhất. Hải Vân Phạm không đưa ra bất kỳ bình luận nào về việc này, chỉ hỏi: vậy theo ý của huynh thì sao? Muốn đối phó với Lưu Ly Tiên, đương nhiên là phải động não rồi. Thực lực của nàng ta mạnh như vậy, người còn muốn cứng đối cứng với nàng ta, đó chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Đầu óc của nàng ta lại càng đơn giản như vậy, đương nhiên là phải dùng âm mưu quỷ kế để chiến thắng rồi. Âm mưu quỷ kế? Tiêu Lục cười nói, ví dụ như ngươi dùng hai viên kẹo để đổi lấy một cái khăn lụa, đó chẳng phải là âm mưu quỷ kế hay sao? Ta có thể dùng khăn lụa để dụ Trảm Tử Dạ nhận thua, nói không chừng cũng có thể dùng hai viên kẹo để dụ Lưu Ly Tiên nhận thua đấy. Hải Vân Phàm bật cười, Lưu Ly sư tỷ không dễ đối phó như vậy đâu. Đương nhiên là không dễ đối phó rồi, dù sao nàng ta cũng có sư phụ ngốc nghếch nhiều năm như vậy, chẳng lẽ sư phụ nàng ta lại không dạy bảo gì cho nàng ta sao? Chắc chắn là trước khi tỷ võ đã dặn dò đủ kiểu để phòng ngừa nàng ta bị lừa gạt trên lôi đài. À mà lần này tỷ võ, ta vừa mới tham gia thiết kế giáo trình huấn luyện đặc biệt cho nàng ta đấy. Hải Vân Phàm hỏi, nếu đã thiết kế chủ đáo như vậy, làm sao còn dùng âm mưu quỷ kế được nữa? Tiểu Lục nói, chính vì vậy mới cần phải thử từng chút một để tìm ra sơ hở của nàng ta. Ví dụ như vừa rồi ta đã nói, có thể dùng kẹo để dụ nàng ta nhận thua. Nhưng có lẽ trước trận đấu, đã có trưởng lão dặn dò nàng ta tuyệt đối không được vì kẹo mà vứt bỏ thắng bại, cho nên nàng ta mới không động lòng. Vậy thì tiếp theo có thể dùng đuôi gà, chân giò, thịt chó hầm để thử xem sao. Điểm yếu duy nhất của nàng ta chính là đầu óc không được thông minh, cho nên chỉ có thể lợi dụng vào điểm này. Đáng tiếc là tứ sư huynh nhà ngươi lại ngu ngốc không ai bằng, lãng phí một cơ hội dò xét tốt. Ồ hố, nếu như hắn không ôm tâm lý may mắn, nhất định phải phân thắng bại ngay ở hiệp đầu tiên, thì theo lý mà nói, hắn có thể chống đỡ thêm một khoảng thời gian. Trong khoảng thời gian này, có thể tùy ý thăm dò hư thực của đối thủ, tìm kiếm sơ hở về mặt trí tuệ của nàng ta. Sau đó, cho dù bản thân không thể giành chiến thắng, cũng có thể tạo cơ hội cho người đến sau, cũng chính là đại sư huynh của ngươi. Hải Vân Phạm nghe vậy thì giữ người, sau đó cười khổ nói, đáng tiếc là không được nghe những lời vàng ngọc này của tiểu huynh sớm hơn. Nói nhảm nào, sớm thì ta đã chẳng nói cho ngươi biết. Dù sao thì ta và nàng ta cũng là đồng môn, làm sao có thể giúp các ngươi đối phó với nàng ta được. Nói đến đây, Tiêu Lục bỗng nhiên đổi giọng, ngược lại là ngươi, tên là người dự bị của Vạn Pháp Tiền Bồn, không có cơ hội lên đài tỏa sáng, chẳng phải rất đáng tiếc sao? Nếu cần ta có thể giúp ngươi nghĩ cách. Theo quy tắc, người dự bị chỉ có thể lên sân khi một trong hai bên chiến thắng, không thể tiếp tục vòng đấu tiếp theo. Lần này của Tiêu Lục rõ ràng là muốn hãm hại Trạm Tử Dạ, người đã thắng một vòng đấu. Hải Vân Phàm lập tức từ chối ngay, thôi khỏi, ngay cả Tiêu Huynh cũng không thèm câu kết với người ngoài hãm hại đồng đội, đương nhiên ta càng khinh thường việc này. Tiêu Lục nhìn Hải Vân Phàm với ánh mắt đầy ẩn ý nói, quả nhiên là Hải Vân Phàm có nhân phẩm cao thượng. Nói ra thì ta thấy tính cách này của người rất hợp với nhị sư tỷ nhà ta đấy. Hải Vân Phàm nghe vậy thì toàn thân run lên, sau đó đứng dậy nói, sư phụ đang tìm ta, ta xin phép đi trước đây. Ha ha, từ lỗi không tiễn. Trở về khu vực nghỉ ngơi của Vạn Pháp Tiên Bồn, Hải Vân Phàm chỉ thấy sau lưng ớn lạnh, mồ hôi lạnh đã thấm đẫm cả trường bào rồi. Hắn đừng đừng là một tu sĩ trúc cơ, lực lượng thân thể còn hơn cả những võ sư đỉnh cao trên thế gian. Thế mà câu nói cuối cùng của Tiêu Lục lại khiến hắn phải rùng mình, mồ hôi lạnh túa ra. Không hổ danh là thiếu niên kỳ tích, gần như độc bá trên thăng tiên chi lộ. Đã mấy năm không gặp, hắn ta còn lợi hại hơn xưa. Mấy lần gặp mặt trước đó còn chưa cảm nhận được, đến lần nói chuyện riêng này mới phát hiện, trên người của tu sĩ trẻ tuổi chưa đến 18 tuổi này đã có uy thế kinh người, kết hợp với thủ đoạn công tâm khó lòng phòng bị, khiến cho người ta phải run lên. Suy nghĩ trong lòng Hải Vân Phàm không khó để đoán ra, nhưng chính vì như vậy, việc cố tình lấy nó ra làm mồi nhử để dụ hắn mắc câu quả thực là chuyện hoang đường. Hắn đâu phải là loại người đầu óc có vấn đề như Trạm Tử Dạ. Thế nhưng nếu người nói ra những lời này là Tiêu Lục thì hắn không thể không động lòng, bởi vì một khi Tiêu Lục đã mở lời, rất có thể hắn ta thật sự có cách biến giấc mơ của hắn thành hiện thực, thậm chí có thể nói Với tính cách cố chấp của Tiêu Lục, cho dù Hải Vân Phàm có muốn từ chối cũng không được. Nên là muốn hợp tác, tác hợp cho hai người. Vì tiền ngoài kết hôn sinh con ra, hai người còn lựa chọn nào khác? Phản ứng của Hải Vân Phàm nhanh đến mức nào? Lúc đó Tiêu Lục còn chưa dứt lời, hắn đã vẽ ra một cảnh tượng tốt đẹp trong tương lai. Trái tim bỗng đập thình thịch. Đồng thời thì hắn cũng giật mình lo lắng. May mà hắn tu hành ở Vạn Pháp Tiên Môn nhiều năm, không đến nỗi bị một câu nói của người khác làm cho mất khống chế, vội vàng đứng dậy rời đi, kết thúc cuộc trò chuyện nguy hiểm này. Hít sâu vài hơi ở khu vực nghỉ ngơi. Lúc này thì Hải Vân Phàm mới lấy lại được tinh thần, vừa hay nhìn thấy Tham Sư Huynh Triệu Khương Nguyên đang xoa tay, nóng lòng muốn thử. Trận đấu tiếp theo sẽ là trận đấu giữa Tham Sư Huynh và Tiêu Lục. Lúc này đã một khoảng thời gian trôi qua kể từ khi Lưu Ly Tiên đánh bại Lộ Khiêm Tài, nhưng bầu không khí nhiệt huyết trên Vân Lộc Thiên Đài vẫn không hề giảm sút. Chứng kiến thủ đoạn lấy lực phá vạn pháp của Lưu Ly Tiên, đương nhiên mọi người mong đợi Tiêu Lục nổi tiếng với những thủ đoạn tinh ranh sẽ ứng phó như thế nào với đệ tử Vạn Pháp Tiên Môn có thực lực vượt trội hơn hẳn. Nhưng suy đoán về trận chiến này cũng trở thành chủ đề nóng được mọi người bàn tán sôi nổi. Có điều ngay cả người của Thần Kiếm Phái cũng không mấy ai lạc quan về trận đấu này của Tiêu Lục. Hai bên tranh cãi kịch liệt, nhưng không một ai có thể thuyết phục được đối phương. Hải Vân Phàm tùy ý nghe vài câu, trong lòng không khỏi trầm xuống. Bởi vì ngay cả những đệ tử của Thần Kiếm Phái này cũng không thể đánh giá chính xác thực lực của Tiêu Lục. Người này ở Thần Kiếm Sơn cũng được coi là một kẻ thần bí. Loại thần bí này đối với Vạn Pháp Tiền Bồn có thói quen phân tích kỹ lưỡng thông tin và lên kế hoạch tác chiến trước trận đấu, quả thực là không có lợi. Tam sư huynh, huynh nắm chắc phần thắng trong tay rồi chứ? Nhìn thấy tiểu sư đệ đi tới, Triệu Khương Nguyên khẽ giật mình, sau đó đáp, đương nhiên là không thể nào. Nói xong thì Triệu Khương Nguyên bất đắc dĩ nói, tư liệu có thể phân tích quá ít, vụ tương công kia quá mức thần bí, còn ít hơn cả tư liệu về kiếm tâm thông minh. Chỉ biết là công pháp do trưởng lão Vô Tướng Phong sáng tạo ra, khả năng phòng ngự và sinh tồn cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cụ thể mạnh đến mức nào thì không ai biết rõ. Nếu không phải vào 3 năm trước trưởng lão Vô Tướng từng giao đấu với Chí Phong chân nhân của Thỉnh Kinh Tiên Môn, thì e là ngay cả ví dụ thực chiến cũng chẳng tìm được mấy. Hải Vân Phàm lại hỏi, chẳng thèm môn phái chưa từng phân tích Vô Tướng Công sao? Tư liệu ít quá, căn bản không có cách nào phân tích. Nhưng mà không phân tích được thì thôi, chẳng qua chỉ là một bào cát biết chịu đòn, chẳng lẽ ta lại sợ hắn sao? Hải Vân Phàm cười nói, Tam sư huynh nói rất đúng. Sắp đến giờ thi đấu rồi đấy, ta chúc huynh. Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên từ phía xa vang lên những tiếng kinh hô, xen lẫn trong đó là tiếng thét chói tai của đứa tu sĩ Thần Kiếm Phái. Âm thanh lớn đến mức ngay cả trận pháp cách âm cũng không thể ngăn cản hoàn toàn. A, kia là ai vậy? Đáng yêu quá, mau nhìn đi, nó đang nhìn ta kìa, nó đang nhìn ta kìa. Mọi người của Vạn Pháp Tiền Bồn nhìn nhau, vội vàng đưa mắt nhìn theo. Chỉ thấy ở phía bên kia Vân Lộc Thiên Đài, Tiêu Lục đã chuẩn bị xong chậm rãi bước lên đài. Bên cạnh hắn có một con chó nhỏ lông xám xịt, nhìn vừa ngốc nghếch lại vừa đáng yêu, đang thích thú tận hưởng sự chú ý của mọi người, vui vẻ chạy nhảy xung quanh. Mẹ kiếp, kia là cái quái gì vậy? Tiêu Lục, đây là thứ gì? Trên vân đài, vị trưởng lão Thần Kiếm Phái làm trọng tài nhíu mày hỏi. Tiêu Lục cúi đầu nhìn sinh vật nhỏ bé đang nịnh nọt, sau đó ngẩng đầu thản nhiên đáp, chó. Nói nhảm, ta nào hỏi người mang chó đây để làm gì? Tiêu Lục nói, đương nhiên là tham gia tỉ thí, chẳng thể lại mang lên để cho ngài nếm thử món ngon núi rừng sao? Còn chó ngốc nghếch nghe hai chữ món ngon toàn thân run lên. Câu Lưu Hiện hỏi, người muốn mang theo chó để tỉ thí à? Tiêu Lục hỏi ngược lại, quỷ tắc đâu có cấm mang theo linh sủng đâu. Con chó này tuy hơi ngốc, nhưng dù sao cũng là linh sủng đã ký kết khế ước với ta, hơn nữa phẩm cấp tuyệt đối không vượt quá quy định, xin ngài cứ yên tâm. Lưu Hiển quay đầu sang muốn hỏi ý kiến của vị trọng tài còn lại. Viên Triều Điền cũng cảm thấy bất ngờ, hắn chưa từng nghe nói Thần Kiếm Phái có truyền thừa về ngự thú, cho nên Tiêu Lục mang chó lên đài khiến cho hắn cảm thấy kỳ quái. Có điều giữa người và chó có quyền thần liên kết, đúng là thân phận linh sủng. Mà tỉ thí bình thường cũng không cấm mang theo linh sủng, đương nhiên phẩm cấp sẽ bị hạn chế nghiêm ngặt, nếu không sẽ rất bất công với những môn phái như ngự thú tông. Được rồi, nếu vị đệ tử này muốn biểu diễn thuật ngự thú của thần kiếm phái cho chúng ta mở mang tầm mắt, vậy thì chúng ta sẽ chờ xem. Trong lòng của Lưu Hiển cười khổ, ta đường đường là truyền công trưởng lão, vậy mà lại không biết thần kiếm phái có thuật ngự thú đấy. Nhưng ngoài mặt vẫn gật đầu nói, thời gian tỉ thí sắp đến rồi, mời hai bên lên đài. Sau khi hai bên vào vị trí, hai vị trưởng lão bắt đầu kiểm tra tình trạng của hai bên, bao gồm việc không được phép mượn bí pháp bên ngoài để tăng cường tu vi, không được mang theo đạo cụ và linh đan có phẩm cấp vượt quá quy định, không được phép cưỡng ép giải trừ phong ấn của linh bảo có phẩm cấp cao. Đương nhiên đối với trận tỉ thí của hai môn phái hôm nay, đây chỉ là hình thức, dù sao thì cũng có một đám lão quái hóa thần nguyên anh ở đây, chẳng có một tên đệ tử nào dám cả gan gian lận. Lưu Hiền chỉ liếc mắt nhìn Triệu Khương Nguyên một cái rồi gật đầu ra hiệu đã kiểm tra xong. Còn viên triều niên thì lại dùng nguyên thần để cảm ứng, phát hiện một vật trong túi càn khôn của Tiêu Lục khiến hắn hơi kinh ngạc. Có điều thì vật này cũng không phạm quy, cho nên hắn cũng gật đầu cho qua. Vì vậy, trong tiếng hoan hô của khán giả, hai vị tu sĩ đứng đối diện nhau trên Vân Lộc Thiên Đài, chuẩn bị cho lần cuối cùng. Chỉ thấy Triệu Khương Nguyên tay cầm một thanh Như Ý kiếm, một mặt gương đồng, miệng lẩm bẩm niệm chú ngữ. Từ thất khiếu thoát ra một luồng sương trắng bao phủ quanh thân. Âm khí dày đặc khiến cho người ta bất giác rùng mình. Dưới đài một lão tu sĩ thần kiếm lên tiếng, quả nhiên là vu thuật. Nhưng vu đạo ở Thiên Nam Châu hưng thịnh là chuyện trước thời đại Mạt Pháp. Hiện giờ vu thuật đã gần như tuyệt tích rồi mới đúng. Không hổ danh là vạn pháp tiền môn. Ngay cả loại công pháp lịch lạc này cũng tìm được người tu luyện đấy. Một người khác nghe xong thì cười nói, không bằng nói, ngay cả người có tư chất thích hợp tu hành vu thuật cũng có thể tìm được. Đây mới là chuyện không dễ dàng gì. Không biết Tiêu Lục có thể ứng phó được hay không. Vu thuật quỷ dị khó lường, khó lòng phòng bị. Không biết Vũ tướng công có thể chống đỡ nổi hay là không. Ha ha, nghe nói ngũ trưởng lão là bậc thầy phong ngự, công pháp do người truyền thụ hẳn là bất phàm. Nhưng tu vi cảnh giới của Tiêu Lục kém quá xa. Trong lúc đám người bên dưới đang bàn tán xôn xao, Tiêu Lục lại làm như không thấy tà thuật Thiên Nam kia. Tay cầm một miếng thịt ba chỉ béo ngậy, thích thú trêu chọc con chó, tư thái gần như khiêu khích. Thế là các vị trưởng lão cũng không chờ lâu nữa, bắt đầu. Gần như cùng lúc, Triệu Khương Nguyên liền biến mất tại chỗ, thân hình như gió như điện, trong khoảnh khắc chỉ còn lại những tàn ảnh lao thẳng về phía trước. Gương đồng cùng với Như Ý kiếm rõ ràng là pháp bảo lại bị hắn tiện tay ném xuống, thay vào đó là một thanh trường kiếm sắc bén bức người, kiếm tu. Trong khoảnh khắc, một số người dưới đài kinh hô lên. Triệu Khương Nguyên này từ khi tham gia hoạt động giao lưu môn phái, lúc nào cũng mang dáng vẻ thần thần bí bí, ngay cả khi nói chuyện cũng đã cố ý để lộ ra việc mình am hiểu vu thuật, khiến cho phần lớn mọi người lầm tưởng hắn tu luyện vô đạo làm công pháp chủ tu. Anh ngờ tất cả những điều đó chỉ là lớp vỏ bọc che giấu thực lực thực sự của hắn. Hắn là một kiếm tu, am hiểu cận chiến chém giết, lấy lực phá xảo, một kiếm phá vạn pháp. Để cho rằng hắn sẽ dùng vu thuật dây dừa với đối thủ, ăn mòn đối thủ từng chút một, vậy thì sai hoàn toàn rồi. Bởi vì Triệu Khương Nguyên căn bản không có ý định đánh lâu dài với Tiêu Lục. Giống như là đã phân tích trước trận đấu, muốn thắng nhất định phải giải quyết trong hiệp một. Mà Triệu Khương Nguyên là một kiếm tu, am hiểu nhất chính là chiến thuật chớp nhoáng, chém đầu đối thủ. Kiếm pháp hắn tu luyện là tiên phẩm Sâm La kiếm, có thể chỉ trong nháy mắt đã nắm bắt toàn bộ sơ hở của đối thủ, tìm ra điểm yếu, một đòn xuyên thủng, vốn là kỹ thuật phá địch thượng thừa. Huống chi pháp lực của hắn hơn xa đối thủ, về mặt lực lượng cũng hoàn toàn áp đảo Tiêu Lục. Thân như điện chớp, tầm như nước lặng. Trong lúc trường kiếm của Triệu Khương Nguyên chỉ thẳng về phía trước, ngũ giác và nguyên thần đã khóa chặt đối phương. Dù là động tác nhỏ nhất cũng không thể thoát khỏi tầm mắt. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã nhìn ra vô số sơ hở. Kiếm này nhất định phải xuyên thủng ngươi. Cùng lúc đó, Tiêu Lục lại ném mạnh miếng thịt ba chỉ trong tay về phía trước, cố gắng che khuất tầm nhìn của Triệu Khương Nguyên. Triệu Khương Nguyên không hề dao động tâm thần, đã hoàn toàn khóa chặt Tiêu Lục, không chút phân tâm, càng không để ý đến miếng thịt ba chỉ kia. Thần kiếm trong tay đâm thẳng, giữa kiếm ít cuồng bạo như thế, bất kỳ thứ gì cũng sẽ hóa thành tro bụi, Quấn chỉ để tiêu lục ở phía sau miếng thịt kia. Thế nhưng ngày sau đó, dị biến đột nhiên xảy ra. Triệu Cương Nguyên bỗng cảm thấy cổ tay nhói đau. Pháp lực vận chuyển trong cơ thể trong phút chốc đã bị ngắt đoạn. Xâm La Kiếm đang dồn lực cũng vì thế mà chững lại. Chưa kịp hoàn hồn, Khôn Sơn kiếm của Tiêu Lục đã ập tới. Một kiếm điểm ra, kiếm ý huyền ảo của vô tướng kiếm pháp dễ dàng bước lui Xâm La Kiếm. Triệu Cương Nguyên loạng choạng lùi về sau, ngực bỗng nhiên dâng lên một cơn buồn nôn. Lấy lại tinh thần, nhìn xuống cổ tay, chỉ thấy máu tươi đầm đìa in rõ hai hàng dấu răng, mượn vật hóa hình. Ánh mắt của Triệu Cương Nguyên lạnh lẽo, hắn đã nhìn ra chiêu trò của Tiêu Lục. Thì ra ngay từ đầu miếng thịt ba chỉ và con chó tạp chủng kia đã bị Tiêu Lục dùng thuật mượn vật hóa hình đánh tráo vị trí. Chó là thịt, thịt mới là chó. Hắn ném miếng thịt ba chỉ ra, nhìn như là che mắt đối thủ, nhưng thật ra là thả chó cắn người. Mà lúc Triệu Cương Nguyên thi triển Sầm Lạc Kiếm, toàn bộ tâm thần đều đặt trên người Tiêu Lục, nên hoàn toàn không phát hiện ra chiêu trò của đối phương. Hơn nữa con chó kia lai lịch là linh thú dị chủng, tuy nhìn qua phẩm cấp không cao, nhưng răng nanh sắc bén lại có thể cắn thủng cổ tay được kiếm ý bảo vệ của hắn, thậm chí còn làm bị thương cả thân thể đã được dịch cần tẩy tủy sau khi trúc cơ. Chẳng lẽ phẩm cấp của con chó tạp chủng này không thấp như mình nghĩ? Nhưng vấn đề quan trọng hơn là khi Tiêu Lục xuất kiếm, rõ ràng đã đoán trước được đường đi nước bước của mình, ung dung nghênh chiến. Thân phận kiếm tu của mình, ngay cả trong vạn pháp tiền bồn cũng không phải ai cũng biết, hắn ta làm sao nhìn thấu được. Chỗ này hắn được các vị trưởng lão như Viên Triều Điên hộ tống đi. Đám đệ tử không thể nào dùng nguyên thần dò xét thực hư. Triệu Cương Nguyên tự tin thân phận kiếm tu và công pháp của mình được giấu kín vô cùng, tuyệt đối không thể bị nhìn thấu. Rốt cuộc là vì sao? Đương nhiên Tiêu Lục sẽ không nói cho hắn biết. Tuy rằng hắn che giấu rất tốt, ngay cả trưởng lão thần kiếm phái cũng không nhìn ra. Thế nhưng một đầu bếp nào đó lại liếc mắt một cái đã nhìn thấu. Lúc đó còn thản nhiên cười nói với Tiêu Lục, xem kìa, tên kiếm tu kia kìa. Cho nên lá bài tẩy lớn nhất của Triệu Khương Nguyên ngay từ đầu đã bị phá giải rồi. Về phần một đòn tự tin nhất của hắn càng không thể nào thành công. Có điều một đòn bất thành, Triệu Khương Nguyên cũng không hề nản chí. Ngược lại, tiến lên nửa bước, kiếm ý Sầm La theo đó lan ra bảo vệ Tiêu Lục chặt hơn. Sầm La kiếm rất lợi hại sao? Tới gần chút nữa, gần thêm chút nữa. Bởi vì người càng đến gần, người sẽ càng không thấy gì đâu. Tiêu Lục vừa nói vừa chậm rãi vung Khôn Sơn kiếm, thúc giục vô tướng kiếm ý, tạo thành phong tròn bảo vệ ba thước kiên cố. Trong mắt của Triệu Khương Nguyên lúc này, một võ đài bất khả xâm phạm đang dần dần hình thành, cuối cùng càng trở nên hoàn mỹ, che khuất tất cả sơ hở. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự khó có thể tin tưởng một tên tu sĩ luyện khí thượng phẩm vậy mà lại có lực phòng ngự đáng sợ như thế. Triệu Khương Nguyên càng cảm thấy nặng nề. Một kiếm vừa rồi hắn dồn hết toàn lực để bị đối phương dùng mưu kế hóa giải. Nhưng qua thì Tiêu Lục không hề bị thương. Ngược lại, hắn chính là vì bị chặn đứng thế công, pháp lực phản vệ tạo thành nội thương, không thể nào phát huy toàn bộ lực lượng. Hiện tại phòng ngự của Tiêu Lục đã hoàn thành, còn có một con linh sủng sâu cạn khó lường. Tuy rằng hắn vẫn tự tin có thể công phá, nhưng tuyệt đối không phải chuyện trong thời gian ngắn ngủi. Kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh coi như đã thất bại. Nếu như bị kéo vào cuộc chiến tiêu hao, vậy chẳng khác nào rơi vào bẫy rập của đối phương. Đúng như lời sư huynh đã nói trước khi giao đấu, sẽ cho đối thủ rất nhiều cơ hội. Xem ra, chỉ có thể coi như vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì, lại tung ra một kiếm chém đầu nữa vậy. Triệu Cương Nguyên tự giễu cười, đổi kiếm sang tay trái, tay phải đưa ra sau lưng, đừng bao bọc bởi lớp xương trắng, lặng lẽ chữa thương. Đồng thời tâm thần lần nữa khóa chặt đối thủ. Trong ngọc phủ, một viên Sầm La kiếm tâm bắt đầu xoay tròn với tốc độ cực nhanh, tìm kiếm sơ hở trong vòng bảo vệ kiên cố kia. Không tìm thấy à? Không sao, chỉ cần đánh tan nó là được. Cho dù có bao nhiêu bất lợi, chẳng lẽ đệ tử vạn pháp tiền bồn lại sợ hãi trước khi giao đấu sao? Kiếm thứ hai vì thế mà mang theo phẫn nộ ập tới. Kiếm thế lần này càng thêm quỷ dị, cũng càng thêm hùng mãnh. Mà sau khi Triệu Cương Nguyên đã đề phòng, chiến thuật thả chó cắn người không còn đất dụng võ, còn chó ngốc lập tức gấp đến độ chạy vòng vòng. nhưng cũng không thể nào tìm được cơ hội tiếp cận. Ầm một tiếng vang thật lớn, Vô Tướng kiếm và Xâm Lạc kiếm không chút hoa mỹ va chạm chính diện. Lập tức mây đen trên đỉnh Vân Lộc Thiên Đài như bị khuấy động dữ dội, tạo thành những gợn sóng đáng sợ. Một kiếm vừa qua, Tiêu Lục vẫn giữ nguyên nụ cười, chỉ là cổ tay cầm kiếm lại run lên không ngừng. Còn Triệu Cơ Nguyên thì nhíu mày, khó tin nhìn Xâm La kiếm bị chấn động bật trở về. Tu vị trúc cơ hạ phẩm, một kiếm toàn lực ứng phó, vậy mà lại bị cản lại. Đúng là Xâm La kiếm vốn không dựa vào lực lượng để phân định mạnh yếu, nhưng dù sao cũng là tiên phẩm kiếm pháp, lực phá hoại không phải tầm thường. Một tên luyện khí thượng phẩm nho nhỏ lại có thể cản được một kiếm của hắn. Đây không phải là đệ tử danh môn chính phái khiêu chiến vượt cấp, song phương đều là tinh anh của ngũ tuyệt tiền môn. Chênh lệch cảnh giới chính là lạch trời không thể nào vượt qua. Vậy mà lạch trời kia lại bị một kiếm của Khôn Sơn kiếm thô kệch kia san bằng. Lực phòng ngự của Vô Tướng Công rốt cuộc mạnh đến mức nào? Chưa kịp suy nghĩ nhiều, Triệu Cường Nguyên bước chân di chuyển, kiếm thứ ba như nước chảy mây trôi, thuận thế chém tới. Tiếp tục giơ kiếm để nghênh chiến không chút nào núng. Chỉ nghe thấy trên đài tiếng va chạm chói tai vang lên không ngớt. Chỉ trong nháy mắt đã hai kiếm va chạm mấy chục lần. Kiếm thế Xâm La kiếm càng lúc càng dày đặc như là lưới bao phủ toàn bộ không gian xung quanh Tiêu Lục. Thế nhưng kiếm thế của Tiêu Lục lại không chút lùi bước, căn giữ bảo vệ không gian ba thước trước mặt. Một lúc lâu sau, tiếng va chạm kim loại vang lên không ngớt cũng dần dần yếu đi. Triệu Khương Nguyên sắc mặt cổ quái lùi về sau một bước. Ngay sau đó thì Tiêu Lục bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên đã bị nội thương. Dưới đài đám đệ tử thần kiếm phái trợn tròn mắt, không dám tin vào những gì mình đang thấy. Còn đám người Vạn Pháp Tiền Bồn thì thở phào nhẹ nhõm, yên lòng. Kiếm vực như mai rùa kia, chỉ cần phá vỡ một điểm, nó sẽ xuất hiện sơ hở khắp nơi. Có thể chống đỡ dưới Sầm là kiếm đầu như vậy. Tiêu Lục với tu vi luyện khí thượng phẩm đã là nghịch thiên, nhưng rốt cuộc vẫn thua rồi. Nhưng vào lúc này, sắc mặt của Triệu Cường Nguyên trên đài lại vô cùng khó coi, cũng phun ra một ngụm máu, trong đó mơ hồ có cả mảnh vụn nội tạng. Kiếm gì đây? Giọng nói của Triệu Cường Nguyên khàn đặc, lúc mở miệng toàn là mùi máu tanh, nhưng vẫn không giấu nổi sự nghi hoặc trong lòng. Tiêu Lục cười khổ sở, nhận giáp. Nghe cho kỹ, Vô Tướng Công của chúng ta tu luyện là công pháp tu thần dưỡng tính hàng đầu thiên hạ, chú trọng nhất chính là... Bớt nói nhảm đi, không có lực công kích thì cứ việc nói thẳng, dù sao ta cũng sẽ cười nhạo ngươi. Trên đời không có công pháp nào hoàn mỹ. Vô Tướng Công tuy mạnh về phòng ngự, nhưng điểm yếu chính là thiếu hụt lực công kích. Thế nhưng đối mặt với một số trường hợp đặc biệt, chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng cũng không phải là biện pháp, cho nên kỳ thật nó vẫn có biện pháp công kích đấy. Ta biết, chính là dùng lời nói công kích, dùng những lời lẽ độc ác nhất nhục mạ đối phương, sau đó dùng lớp phòng ngự kiên cố kia khiến đối phương bất lực, khiến cho đối thủ sống không bằng chết. Đúng là tổ hợp công kích sắc bén nhất thiên hạ. Nếu người không muốn học thì thôi, ta đi ngủ. Sư phụ sao có thể nói vậy? Người đã thành tâm thành ý cầu xin ta như thế, ta miễn cưỡng học một chút cũng không phải là không thể. Vài ngày trước trên Vô Tướng Phong đã xảy ra cuộc đối thoại như thế. Sau đó Tiêu Vũ liền truyền thụ cho đồ đệ một chiêu kiếm pháp mà nàng coi là át chủ bài. Vô Tướng Công không có lực bộc phát và cũng không thể phóng thích pháp lực ra ngoài, cho nên muốn đánh bại đối thủ chỉ có thể lấy đạo của ngươi trả lại cho ngươi. Đương nhiên cách này không phải muốn là làm được. Người ta cũng không phải ngu ngốc, không thể đứng im nhìn ngươi hóa giải pháp thuật của mình sau đó đánh trả. Thế nhưng dùng phương pháp cộng hưởng, lấy thương đổi thương, đã thương địch thủ 800, tự tổn hại 1000, vậy thì không phải là chuyện khó. Sau khi giải thích nguyên lý, Tiêu Vũ liền tự mình biểu diễn chiêu kiếm pháp cộng hưởng kia. Lúc đối thủ công kích, dùng Vô Tướng kiếm cốt làm trung tâm, tạo thành cộng hưởng với lực lượng của đối phương, sau đó dùng Vô Tướng kiếm pháp đánh trả lại. Tuy rằng chủ động tạo thành cộng hưởng sẽ khiến bản thân bị thương nặng hơn, nhưng đồng thời cũng có thể khiến đối thủ chịu đủ lực sát thương. Đúng là đạt thương địch thủ 800, tự tổn hại 1000. Nhìn như là hoang đường, nhưng lại là một loại thần kỹ. Bởi vì với tu vi Vô Tướng Công mà nói, bọn họ vốn không sợ nhất chính là mấy loại mạng đổi mạng này. Hoặc có thể nói bọn họ hận không thể bị thương nặng hơn một chút. Theo cách nói của Tiêu Lục, đây chính là khiên thịt lấy được giáp gai. Từ nay về sau trời cao biển rộng mặc sức tung hoành. Sư phụ, kiếm pháp trâu bò như vậy tên là gì? Sư phụ nhíu mày nghĩ một hồi rồi nói, Vũ Danh kiếm pháp. Không có năng lực chính là đặc sắc của thần kiếm phái chúng ta. Người đừng dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn ta như thế. Giống như thần kiếm sơn có 12 ngọn núi. Kỳ thật thì Tinh Thần Phong, Vũ Tướng Phong, Thông Minh Phong đều đã từng là chủ phong, là nơi ở của trưởng môn. Mà lúc đó thần kiếm phái cũng không gọi là thần kiếm phái. Vậy gọi là gì? Trưởng môn ở ngọn núi nào thì gọi phái đó. Cho đến lúc đó có Tinh Thần kiếm phái, Thông Minh kiếm phái, Phiêu Miểu kiếm phái. Sau đó đến đời chúng ta, cảm thấy đổi tên đổi họ nhiều phiền quá phức, mà nghĩ tên mới cũng rất phiền, nên quyết định gọi là thần kiếm phái. Có linh, có kiếm, có thần, có cầu gì được hơn nữa. Đây chính là truyền thống đấy. Nghe xong Tiêu Lục thầm nghĩ, xem ra cái tên Vô Tướng Công Thổ Thiện kia cũng có nguyên nhân của nó. Bởi vì cái mụ sư phụ mù chữ này được phân đến Vô Tướng Phong, cho nên công pháp của mụ ta mới trở thành Vô Tướng Công. Được rồi, chiêu phản kích kia có tên hay không thì cũng không quan trọng. Điều quan trọng là hiệu quả thực chiến của nó như thế nào. Hiện tại xem ra hiệu quả thực chiến quả nhiên đã vô cùng tốt. Thời gian tiêu lục tu luyện chiêu kiếm pháp này có hạn, chỉ vòn vẹn có 3 ngày, chỉ có thể coi là mới nhập môn. Cho nên lúc Triệu Cường Nguyên tung ra một kiếm dồn toàn lực đầu tiên, Tiêu Lục không dám dùng Vô Danh kiếm pháp để mà đối kháng. Đợi cho đến lúc Triệu Cường Nguyên trúng kế bị thương, pháp lực không còn bao nhiêu, lại nóng lòng muốn chiến thắng, Tiêu Lục mới dần dần thi triển Vô Danh kiếm pháp, từng chút đánh trả. Nói tóm lại, tuy rằng Tiêu Lục bị nội thương nặng hơn Triệu Cường Nguyên, nhưng với tố chất thân thể do Vô Tướng kiếm cốt mang đến, hắn có thể chống đỡ lâu hơn Triệu Cường Nguyên rất nhiều. Sau một phen trao đổi, rốt cuộc Triệu Cường Nguyên không chịu nổi, phải dừng Sâm Lạc kiếm lại. Kiếm pháp của các hạ cao minh, tại hạ bái phục. Cố gắng để ép Ngọc Phủ sắp sụp đổ, khắc chế dòng máu dâng lên cổ họng. Sắc mặt của Triệu Cường Nguyên lúc xanh lúc trắng, miễn cưỡng mở miệng, nhưng lại nhận thua. Nếu liều mạng tiếp thì e là tổn thương đến căn cơ. Nếu Ngọc Phủ thật sự sụp đổ, cho dù vạn pháp tiền bồn có ngàn vạn phương pháp chữa trị cũng là chuyện phiền phức. Triệu Cường Nguyên tuy là kiếm tu nhưng không phải kẻ điên cuồng. Đối với việc này, Tiêu Lục vô cùng hào phóng đáp lại bằng một nụ cười. Khách khí rồi, ha ha, oẹ oẹ oẹ. Máu tươi kia phun ra, quả thật rối tinh rối mù. Sau đó Tiêu Lục càng thêm thê thảm, ngã xuống vũng máu, không ngừng rên rên. Ôi chào, ta không xong rồi, chắc phải mất 30 năm, 50 vạn linh thạch tiền thuốc thang mới chữa khỏi. Muốn phải nếu không công khai khoản chi trả, thì chúng ta phải chiếm lấy 99% linh trì phong mất thôi. À mà tiểu thư y tá xinh đẹp ở đâu ấy nhỉ? Triệu Cường Nguyên vừa rồi còn gắng gượng đi xuống đài, duy trì phong độ kẻ thất bại. Nghe vậy không nhịn được nữa, lại phun ra một ngụm máu đen. Cứ như vậy ngã lăn ra bất tỉnh nhân sự. Trận tỷ đấu thứ 3 mà người người chú ý, cứ như vậy kết thúc với thắng lợi thuộc về thần kiếm phái. Kết quả này nằm ngoài dự đoán của rất nhiều người. Tuy rằng trước trận đấu, có không ít người suy đoán Tiêu Lục có thể thắng, nhưng chẳng mấy ai đoán được Tiêu Lục lại dùng bản lĩnh thật sự chính diện đánh bại đối thủ, hơn nữa còn dùng đòn hiểm lấy thương đổi thương, càng khiến cho người ta phải lắc đầu le lưỡi. Hắn chẳng qua chỉ là một tên tu sĩ luyện khí thượng phẩm, vậy mà thể chất lại vượt xa kiếm tu để bước nửa chân vào trúc cơ như là Triệu Khương Nguyên. Hiệu quả tối thể của Vô Tướng Công quả thực không thể tưởng tượng nổi. Sau trận chiến, khi bình luận, các vị trưởng lão hai phái cũng không khỏi cảm khái về trận đấu này. Tiêu Lục đã công hiến cho chúng ta một trận đấu lấy yếu thắng mạnh vô cùng đặc sắc. Cho dù là chuẩn bị trước trận đấu, ứng biến trong lúc giao đấu hay là chấp niệm cầu sinh, hắn đều thể hiện trình độ cực cao. Đương nhiên Triệu Cường Nguyên cũng biểu hiện rất xuất sắc. Lần thất bại này có lẽ là do vận khí không tốt. Còn lựa binh của Viên Triều Điên lại vô cùng thẳng thắn. Triệu Cường Nguyên thua ở chỗ lựa chọn chiến thuật. Nó quá sợ đối phương giở trò vặt. Lúc trước khi khai chiến đã mất đi lý trí, nóng vội muốn giành thắng lợi. Nếu như nó phát huy ưu thế tốc độ, dùng du đấu để kéo dài thời gian, phần thắng vẫn rất lớn. Nghe vậy Trảm Tử Dạ và Hải Vân Phàm, hai người vạch ra kế hoạch tác chiến đều áy náy không thôi. Bọn họ đã tính toán đến rất nhiều khả năng, chỉ duy nhất không ngờ tới Tiêu Lục lại lựa chọn chính diện đối chiến. Đối với Vạn Pháp Tiền Bồn, vốn là am hiểu phân tích trước trận đấu mà nói, đây quả thực là sai lầm cực lớn, cũng là một sự sỉ nhục. Thế nhưng ngay cả Triệu Khương Huyền thất bại bởi sai lầm này cũng không thể trách cứ gì đại sư huynh và tiểu sư đệ, bởi vì đối thủ là Tiêu Lục. Nếu không tự mình đứng trên đài đối mặt với hắn, người căn bản không thể nào hiểu được áp lực khủng khiếp đến từ hắn. Vĩnh viễn không biết bước tiếp theo hắn sẽ làm gì, vĩnh viễn không đoán được đâu là lá bài tẩy của hắn. Rõ ràng tu vi không cao, nhưng để như một ngọn núi cao không thể vượt qua, khiến cho người ta áp lực, bực bội, mất đi lý trí. Lục Trường khi dùng Xâm Lạc kiếm võng vây công Tiêu Lục, bị hắn dùng Vô Danh kiếm phản kích, thường thế nhanh chóng chồng chất. Chẳng lẽ lúc đó Triệu Cường Nguyên không nhận ra? Chỉ là lúc ấy quá nóng lòng muốn thắng, nào còn tâm trí để ý đến những thứ khác. Lần này thua tâm phục khẩu phục, nhưng mà nhị sư tỷ thì nhất định phải báo thù cho ta. Diệp Phi Phi ở bên cạnh chăm sóc, gật đầu nói: yên tâm đi, xem trận đấu vừa rồi, ta đã biết phải đối phó với hắn như thế nào rồi. Triệu Khương Nguyên nhắc nhở: đừng chủ quan khinh địch, nhị sư tỷ, năng lực phòng ngự của hắn rất mạnh. Hơn nữa, yên tâm đi, ta sẽ không liều mạng với hắn. Diệp Phi Phi cười, nụ cười tự tin xua tan mọi lo lắng của Triệu Khương Nguyên. Tuy rằng bị Trảm Tử Giả che mất hào quang, nhưng nàng là kỳ tài tu luyện hiếm thấy của Vạn Pháp Tiền Bồn. Hơn được khách quan mà nói, phong cách chiến đấu của nàng ta hoàn toàn khắc chế Tiêu Lục. Thậm chí có thể nói, khi giao chiến với Tiêu Lục, xác suất chiến thắng của nhị sư tỷ còn cao hơn cả đại sư huynh. Nhị sư tỷ cố lên. Bên này sau khi trận đấu kết thúc, Tiêu Lục rơi vào một giấc mộng kỳ quái. Hắn chỉ nhớ là sau khi bị thương nặng, bản thân được khiêng xuống đài, vì muốn nhanh chóng khôi phục nên lựa chọn hôn mê. Trước khi mất đi ý thức, hắn còn đang cảm thán sự sắc bén của Vô Danh kiếm pháp. Sau đó hắn chìm vào cảnh ảo mông lung. Mảnh vỡ âm thanh và ánh sáng chập chờn hiện lên trong đầu, bị sương mù che phủ, lúc ẩn lúc hiện. Chỉ có thể mơ hồ nhận ra, hình như là một mảnh đất hoang vu, đồng thời có mùi máu tươi nồng nặc kích thích ngũ quan. Bên tai mơ hồ truyền đến tiếng gầm rú phẫn nộ, nhưng lại không cách nào hiểu được. Sau đó là cơn đau đớn ập đến, vừa là đau đớn về thể xác, lại là đau đớn trong tâm hồn. Loại thống khổ này khiến cho hắn sống không bằng chết, so với nỗi đau tự mình chịu đựng trên vân đài còn kinh khủng hơn gấp trăm ngàn lần. Cho dù biết rõ bản thân đang ở trong ảo cảnh, Tiêu Lục vẫn không cách nào khống chế được bản thân này. Cơn đau đớn khủng khiếp kia giống như là một chiếc lò xo bị nén đến cực hạn, muốn phía dường như xuất hiện thêm một lớp vỏ cứng rắn, không một kẽ hở. Thế nhưng dưới áp lực đó, một luồng lực lượng phản kháng bắt đầu sôi trào. Trong ảo cảnh, Tiêu Lục dường như nhìn thấy dung nham và lôi đình đang cuồn cuộn, nhưng lại bị nhốt chặt ở trong lớp vỏ cứng, không cách nào thoát ra. Cuối cùng khi lực lượng tích tụ đến đỉnh điểm, tuy rằng vẫn không thể phá vỡ lớp vỏ, nhưng lại khiến cho thế giới bên trong lớp vỏ rung chuyển dữ dội. Cũng chính cú nhấp chấn động này khiến cho Tiêu Lục tỉnh lại. Ô, con sống à? Giọng nói của sư phụ vang lên. Ngủ có ngon không? Dù ngon đến mấy cũng nên dậy rồi, bên này dọn dẹp xong hết rồi. Tiêu Lục nhíu mày, lên tiếng hỏi. Sư phụ, vừa rồi hình ta nghe thấy được tiếng gì đó. Hả? Ta lộ hàng à? Không thể nào. Ặc, ý ta là... Đáng tiếc là Tiêu Lục con chưa kịp thuật lại ảo cảnh mình nhìn thấy đã bị sư phụ cắt ngang. Cầm bập chết tiệt trung thành với ngươi thua rồi. Tiêu Lục giật mình, vội vàng ngồi dậy hỏi. Không thể nào, rõ ràng là ta đã đưa túi gấm cho hắn mà. Sư phụ đây ra một chậu hoa kỳ lạ giống như hoa hướng dương. Tự mình xem đi. Nàng ta rót pháp lực vào chậu hoa, những cánh hoa từ từ hé nở. Như hoa bên trong hiện lên hình ảnh ghi lại trận chiến thứ tư trên Vân Lộc Thiên Đài sau khi Tiêu Lục hôn mê. Tiêu Lục vừa xem vừa cười nhạo, bộ nhà quê này đến tiền mua ngọc giản ghi hình cũng không có sao. Trong hình ảnh là trận đấu giữa Diệp Phỉ Phỉ, nhân vật số 2 của Vạn Pháp Tiên Môn, và gã mập chết tiệt Văn Bảo của Thần Kiếm Phong. Trận đấu này có thể nói là trận đấu chênh lệch nhất từ trước đến nay. Ngay từ đầu đã không có gì hồi hộp. Tuy rằng sau khi đánh bại Chu Tần, Văn Bảo chứng minh được thực lực không tệ, nhưng khi đối mặt với nhân vật số 2 của Vạn Pháp Tiền Bồn, hắn căn bản không có cơ hội chiến thắng. Điểm mạnh của Diệp Phỉ Phỉ là nhanh nhẹn, kiên nhẫn, cẩn thận. Hơn nữa tu vi đã đạt đến trúc cơ kỳ, hoàn toàn khắc chế lối đánh heo rừng đâm húc của Văn Bảo. Ngay cả bản thân Văn Bảo khi bước lên đài cũng không dám mơ tưởng đến chuyện chiến thắng. Có lẽ chỉ có Tiêu Lục mới đặt kỳ vọng vào gã mập chết tiệt này thôi. Thế nhưng ngay sau trận chiến đấu bắt đầu, Văn Bảo đã khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc. Đối mặt với thần pháp nhanh nhẹn như gió, ảo thuật biến hóa khôn lường của Diệp Phỉ Phỉ, Văn Bảo lượng ngoài heo rừng đâm húc thì chính là heo rừng đâm húc, không ngừng đâm đâm húc húc, hùng hãn vô cùng, giống như một tên điên. Lối đánh tấn công như vũ bão kia khiến Diệp Phỉ Phỉ phải chật vật chống đỡ. Bởi vì đối thủ tiếp theo là Tiêu Lục, nàng không muốn để lộ quá nhiều chiêu bài, không muốn dùng thực lực thật sự để chiến đấu với hắn. Vốn tưởng rằng loại người chỉ biết tấn công thô bạo này rất dễ đối phó. Tuy rằng được công kích của Văn Bảo rất mạnh, nhưng sơ hở cũng rất lớn. Chỉ dựa vào cương khí hộ thể, căn bản không có uy hiếp gì với tu sĩ trúc cơ. Nhưng lúc này, quanh thân Văn Bảo lại được bao phủ bởi một tầng huyết quang quỷ dị, năng lực kháng cự tăng mạnh. Diệp Phỉ Phỉ liên tiếp dùng pháp thuật thăm dò đều không có tác dụng. Ngược lại kiếm thế của Văn Bảo càng lúc càng mạnh. Có lúc chỉ cần vung kiếm, kiếm phong đã khuếch tán ra xung quanh mấy chục mét, khiến cho đám đông xem đấu phải trợn mắt há mồm. Tên này thật sự là luyện khí kỳ hay sao? Diệp Phỉ Phỉ cũng kinh ngạc không thôi. Vô định dùng thực lực thấp nhất để phải chiến thắng đối thủ, tránh để lộ bài quá sớm. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, e là không đấu được nữa. Thế là nàng ta quyết định thi triển tuyệt kỹ ngự không thuật. Bay lượn là giấc mộng của vô số người phàm. Người phàm tha thiết ước mơ được giống như tu sĩ ngự kiếm phi tiên. Nhưng với tu sĩ mà nói, phải tu luyện đến hư đan kỳ mới có thể chân chính phổ cập pháp thuật bay lượn. Pháp thuật bay lượn đơn giản nhất, tu sĩ luyện khí kỳ có thể thi triển. Nhưng bay trên không trung chậm chạp vụng về, lại không có điểm mượn lực, giống như là bìa ngắm di động trên không, không có giá trị thực chiến. Chỉ khi nào tu vi đạt đến hư đan kỳ, có thể tự do hành tẩu trên không trung. Hơn nữa có năng lực bay lượn trên cao mới có thể dùng pháp thuật này trong thực chiến. Thế nhưng Diệp Phỉ Phỉ chỉ với tu vi trúc cơ hạ phẩm lại có thể bay lên trên không trung. Nàng nhẹ nhàng như chim én, chỉ trong nháy mắt đã lưu lại hơn 10 tàn ảnh. Tốc độ nhanh đến mức khiến người ta hoa mắt. Mọi người còn chưa hết kinh ngạc trước thực lực của nhân vật số 2 Vạn Pháp Tiền Bột, thì Văn Bảo đã vung cự kiếm trong tay, tạo nên một cơn lốc xoáy kiếm khí khủng khiếp, đánh tàn tất cả tàn ảnh của Diệp Phỉ Phỉ. Ngay cả bản thể cũng phải nhờ đến Vũ Phong Thuẫn mới may mắn thoát nạn. Cơn lốc biến mất, không gian trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Không thể nào. Có rất nhiều người sau khi chứng kiến cảnh tượng khó tin kia đều thầm kêu lên. Cho dù Văn Bảo có am hiểu tấn công đến đầu, nhưng với tu vi luyện khí thượng phẩm tuyệt đối không thể nào tạo ra kiếm khí khủng khiếp như vậy. Nói xem, người làm thế nào vậy? Túi gấm. Trong túi gấm là cái gì? Là nguyên vị của một vị nữ nhân lạnh lùng cao quý nào đó để lại. Ngay cả phụ tướng phòng chủ nổi tiếng là không có tiết tháo cũng phải than phục nói. Đáng tiếc, thành công là nhờ túi gấm, thất bại cũng bởi túi gấm. Nữ nhân áo trắng lắc đầu, ra hiệu cho Tiêu Lục tiếp tục xem. Phần sau của trận đấu không dài, chỉ diễn ra trong thời gian mấy nhịp thở. Khi Văn Bảo cho rằng mình sắp nghịch thiên, đang định mở túi gấm lần nữa, lấy thêm lực lượng, thì một dòng máu tươi phun ra từ mũi hắn. Văn Bảo loạng choạng vài cái rồi ngã xuống đất. Tiểu Lục cũng ngẩn người hồi lâu. Tên sử nam vô dụng này. Văn Bảo thất bại khiến người ta tiếc nuối không thôi. Không ai kỳ vọng vào hắn, vậy mà hắn lại dũng cảm bước lên võ đài, thể hiện thực lực khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc. Nhưng cuối cùng lại thất bại thảm hại, giống như một con ngựa đen lóe sáng rồi vụt tắt. Đương nhiên chỉ có số ít các vị trưởng lão nhãn lực cao thâm mới nhìn ra mánh khóe trong đó. Còn những người khác căn bản không biết Văn Bảo lấy lực lượng gì từ trong túi gấm. Có người nói rằng dùng thuốc cấm, có người nói hắn chỉ đang giả heo ăn thịt hổ. Kỳ thật thực lực rất mạnh. Cũng có người nói túi gấm kia là pháp bảo mới được Thần Kiếm Phong nghiên cứu chế tạo, có công hiệu tích trữ pháp lực. Đương nhiên với các vị đệ tử tham gia tỷ võ, biểu hiện của Văn Bảo chỉ là quá khứ. Cho dù hắn có thần kỳ đến đâu, một khi đã thất bại thì sẽ không có ai chú ý đến nữa. Điều đáng để mọi người quan tâm chính là bốn vị đệ tử chiến thắng đối thủ, đường đường chính chính bước vào vòng trong. Trải qua bốn trận đấu, hai bên ít nhiều cũng để lộ một chút điểm mạnh và điểm yếu. Ví dụ như lôi đình chiến thể của Trạm Tử Giả, thủy hỏa song kiếm của Lưu Ly Tiên, vô danh kiếm phản thương của Tiêu Lục, ngự không thuật của Diệp Phỉ Phỉ. Vòng thứ hai được quyết định tổ chức vào ngày hôm sau. Các vị đệ tử có một ngày để khôi phục pháp lực, chữa trị thường thế, đồng thời căn cứ theo những gì đã biết để phân tích, bố trí chiến thuật. Ngoài trừ Tiêu Lục, ba người còn lại gần như không hề tổn hao gì, căn bản không cần phải khôi phục. Còn tình hình của Tiêu Lục lại khiến cho rất nhiều người lo lắng. Tuy rằng hắn đã dùng phương pháp lấy máu đổi máu đánh bại đối thủ theo cách rất đẹp, nhưng bản thân cũng bị thương không nhẹ. Rất nhiều người suy đoán Nhạc Hình Giao được Thần Kiếm Phái chuẩn bị để thay thế sẽ phải ra sân. Thế nhưng với người trong cuộc, loại suy đoán này vô cùng buồn cười. Nực cười, để Tiểu Nhạc thay ta ư? Không phải là đẩy nàng vào hố lửa sao? Bởi bản lĩnh mèo cao của nàng ta, ấy là chưa kịp xuất chiêu đã bị Diệp Phỉ Phỉ đánh cho ra bã rồi. Sư huynh, tuy trong buổi đất cảm kích huynh lo lắng cho muội, nhưng huynh nói như vậy cũng thật là không để muội. À, ngại quá, sư huynh lỡ lời rồi. Thôi không nói đến chuyện thầy ta thi đấu nữa. Đối thủ lần này rất mạnh, ngoại trừ ta và Lưu Ly Tiên ra, những người khác nếu không có túi gấm thì căn bản không có cơ hội chiến thắng. Mà túi gấm hiện tại cũng không có cách nào thích hợp với muội. Tiếp tục nằm trên giường, an ủi Nhạc Hình Sao đến thăm. Cái chút thương tích này không đáng ngại. Ở Man Hoang Chi Địa, ta từng trải qua vô số lần bị thương nặng hơn thế này nhiều. Chỉ cần uống thuốc, ngủ một giấc là ngày mai sẽ khỏi hẳn thôi. Nhạc Hình Giao vẫn lo lắng nói. Nhưng mà thời gian chuẩn bị trước trận đấu rất quý giá. Mình cứ nằm y ra như vậy, chẳng phải là vãng phí sao? Tiểu Lục cười mà nói. Đối phó với Diệp Phỉ Phỉ mà cũng cần phải chuẩn bị sao? Nếu đối thủ là Trảm Tử Dạ hoặc là Lưu Ly Tiên thì còn đáng nói. Diệp Phỉ Phỉ còn chưa đủ tư cách. Sư huynh, huynh đừng có mà quá tự đại. Chiến sinh quyền vị thật thà chất phác văn bảo ngồi bên cạnh lên tiếng nói. Diệp Phỉ Phỉ thật sự rất lợi hại đấy. Bởi vì có Nhạc Hình Giao ở đây, Văn Bảo cảm thấy không được tự nhiên. Hắn sợ nàng ta biết được bí mật trong túi cấm, cho nên chỉ cần ngồi im cũng toát mồ hôi lạnh. Có điều hắn vẫn kiên trì kể lại những kinh nghiệm rút ra được trong lúc chiến đấu cho Tiêu Lục nghe. Tuy rằng Diệp Phỉ Phỉ đã thi triển một tuyệt kỹ, nhưng thực lực của nàng ta không chỉ có như vậy. Ta biết pháp thuật của nàng ta hẳn là rất mạnh. Từ mấy vòng thăm dò đã bị cường khí trong người ngươi miễn dịch mất. Nhưng đó là vì nàng ta còn chưa tung ra tuyệt chiêu. Dù sao thì cũng là kẻ đứng thứ hai trong thế hệ trẻ tuổi vạn pháp tiên môn. Thực lực công kích không thể yếu như vậy được. Văn Bảo nói, tốc độ cao, công kích mạnh. Đối với sư huynh, hẳn là rất khó giải quyết nhỉ? Khó giải quyết à? Tiêu Lục ra vẻ mặt khó tin, có lý do gì khó giải quyết chứ? Bởi vì không phải chỉ khi đối mặt với đối thủ cận chiến, sư huynh mới có năng lực phản kích sao? Tuy không tiện nói thẳng, nhưng ngay cả Văn Bảo cũng nhìn ra, năng lực phản kích của Tiêu Lục không có hiệu quả với tấm công tầm xa. Triệu Khương Nguyên bị thua là do nóng lòng cầu thắng. Nếu lúc trước hắn kéo dài khoảng cách, dùng pháp thuật liên tục oanh kích, thì Tiêu Lục chẳng khác nào bào cát. Mà Diệp Phỉ Phỉ hiển nhiên là cao thủ oanh kích tầm xa, căn bản là không chịu đánh cận chiến với ngươi. Tiêu Lục cười lạnh nói, trí tuệ của phàm nhân đã biết rõ kéo dài khoảng cách không có phần thắng, đương nhiên ta phải nghĩ cách tóm gọn nàng ta lại. Văn Bảo ngẩn ra, làm sao mà tóm được? Pháp thuật chắc chắn không thể thực hiện được. Đối thủ là người của vạn pháp tiền bồn hay là cần nhờ vào Kỳ Kỳ? Nhưng Kỳ Kỳ cũng đâu có biết bay. Tiêu Lục nói, trí thông minh hạn hẹp thì đừng nên cân nhắc loại vấn đề phức tạp này. Ta tự có cách giải quyết của ta. Nếu các người thật sự muốn hiến kế giúp ta, chỉ bằng phân tích một phen đối thủ Lưu Ly Tiên kia xem sao. Hả? Trước giường bệnh, mấy vị sư huynh đệ đến thăm đều kinh ngạc. Vị sư huynh Tiêu Lục này thật sự là quá tham vọng rồi. Còn chưa đánh thắng bán kết, đã bắt đầu chuẩn bị cho trận chung kết rồi. Hơn nữa hắn dựa vào đâu mà chắc chắn người thắng nhất định là Lưu Ly Tiên. Nói nhảm nào, đương nhiên là vì ta sẽ ra tay giúp đỡ. Dù sao thì cũng là đồng môn. Cho dù có quan hệ cạnh tranh, nhưng khi nhất trí, đối ngoại thì chẳng lẽ ta lại không ra tay. lần này quả thực làm mới tam quan của rất nhiều người, nhất là mấy tên đệ tử ngoại môn không hiểu biết về Tiêu Lục, càng là kinh ngạc há hốc mồm hơn. Trong đó có một tiểu sư muội đi theo Nhạc Hình Dao, nó giọng hỏi văn nhân sư tỷ: "Sư tỷ à, không phải nói trên Vô Tướng Phong không có người tốt sao?" Văn nhân lúng túng: "Chuyện này thật ra mọi người hiểu nhầm Vô Tướng Phong nhiều rồi." Bên kia Tiêu Lục đã đi sâu vào vấn đề về Lưu Ly Tiên. Hiện tại mà nói, đánh trực diện thì không ai đánh bại được Lưu Ly Tiên. Cho dù kiếm pháp phản tương thì cũng không có chịu nổi kiếm tâm trong sáng của nàng ta. Cho nên muốn giành chiến thắng nhất định phải dùng chút mưu mẹo. Các người tiếp xúc với Lưu Ly Tiên hẳn là nhiều hơn ta. Nói cho ta nghe một chút chi tiết cuộc sống của nàng ta, xem ta có chỗ nào có thể lợi dụng được không? Ví dụ như nàng ta có thường dùng bữa ở đâu, khẩu vị nàng ta thế nào? Tiểu sư muội Mộc Dã Phần Loan vừa rồi nói chuyện phiếm với văn nhân, không nhịn được hỏi: "Tiểu Lục sư huynh, huynh hỏi như vậy, chẳng lẽ huynh muốn hạ độc Lưu Ly sư tỷ?" "Nói nhảm nào, không thì còn làm đồ ăn khuya cho nàng ta sao?" Phần Loan sư muội quả thực không dám tin vào tai của mình. Người nào có thể nói ra những âm mưu quỷ kế một cách đường hoàng thản nhiên đến như vậy? Tiểu Lục lại nói: "Ngoài ra nàng ta thích xem sách gì, thích nghe nhạc gì, đúng rồi, có tình sử gì không?" Tiểu Lục hỏi liên tiếp mấy vấn đề. Đáng tiếc bởi vì câu trả lời trước đó quá mức thẳng thắn, nhất thời không ai đáp lời. "Cái này cũng không biết, cái kia cũng không biết. Các người tham bệnh thật sự là không có thành ý gì." Tiểu Lục cảm khái một câu: "Thôi vậy, đưa tiền cũng được." Sau đó không lâu, mọi người trong phòng lần lượt rời đi. Còn với người của Vạn Pháp Tiền Bồn, đây là một đêm không ngủ. Tuy trải qua một lượt chiến đấu rồi, Trầm Tư Dạ và Diệp Phỉ Phỉ đều tiêu hao đôi chút, nhưng lúc này điều quan trọng hơn là phân tích đối thủ tiếp theo. Theo như an bài của trưởng lão hai phái, ngày hôm sau sẽ diễn ra trận đấu giữa Tiêu Lục và Diệp Phỉ Phỉ trước, sau đó đến lượt Trầm Tư Dạ và Lưu Ly Tiên. Chứng kiến thủy hỏa song kiếm của Lưu Ly Tiên, Trầm Tư Dạ bèn trở về Vân Ba Chủ bế quan, suy nghĩ đối sách để nâng cao tỷ lệ chiến thắng. Còn Diệp Phỉ Phỉ lại cùng với mấy vị sư đệ sư muội ở trong Vấn Hồng Lâu trên Linh Trị Phong cùng nhau thương lượng đối sách. Các hẳn với Trạm Tử Dạ, đối thủ của Diệp Phỉ Phỉ điểm đáng sợ nhất không phải là thực lực bản thân, mà là vô số âm mưu quỷ kế. Thậm chí là ngay cả việc Triệu Khương Nguyên thất bại cũng có phần lớn nguyên nhân là do khả năng nắm bắt tâm lý đối thủ của hắn ta. Lúc tất cả mọi người đều cho rằng Tiêu Lục sẽ dùng âm mưu quỷ kế để mà chiến thắng, hắn ta lại đột nhiên đường đường chính chính, bản thân điều này cũng được coi là một loại âm mưu rồi. Đối với đối thủ như vậy, bế quan tu luyện cũng vô dụng, chỉ bằng dựa vào sức mạnh tập thể cùng nhau suy nghĩ cách phòng bị âm mưu quỷ kế của đối phương. "Tiểu Hải, để với Tiêu Lục tiếp xúc nhiều nhất để có cách nào không?" "Sư tỷ đề cao muội quá rồi, đối phó với Tiêu Lục để búng bó tay đấy." Hải Văn Phàm cười khổ, nhớ tới cuộc nói chuyện với Tiêu Lục cách đây không lâu, lúc này hắn càng thêm lo lắng. Có điều lời cần nói thì vẫn phải nói. Kỳ thật thì muốn đối phó với Tiêu Lục cũng không khó như tưởng tượng. Chung quy tỷ võ trên lôi đài thực lực là trên hết. Bốn vòng đấu trước đó hắn ta tổng cộng ra tay 3 lần, vẫn là có dấu vết để lần theo. Mấy vị sư đệ khác tùy được Diệp Phỉ Phỉ khỏi pha phong, nhưng cũng không có chủ ý gì, lúc này đều trở thành người nghe. 3 lần ra tay, hắn ta đều nằm vào điểm yếu tâm lý. Đại sư huynh không tranh chuyện nam nữ, tam sư huynh quá mức kiêng kỵ chiều thức bên ngoài của hắn, nóng vội dẫn đến thất bại. Còn Văn Bảo chắc chắn là bị Tiêu Lục dùng tâm thuật kích phát tiềm lực. Kỳ thực, nếu đổi một góc độ khác để suy nghĩ, chuyện này cũng không khó phân tích. Có sư phụ ở đây, chiều số Tiêu Lục có thể sử dụng cũng không nhiều. Hắn ta có thể hạ độc à? Hắn ta có thể dùng thuốc cấm à? Hắn ta có thể giở trò trên lối đài à? Cho nên thứ hắn ta có thể làm chỉ có công kích tâm lý. Suy luận của Hải Vân Phàm tuy đơn giản, nhưng Diệp Phỉ Phỉ nghe xong lại cảm thấy như được khai sáng. Nghe để nói vậy, Tiêu Lục cũng không có gì đáng sợ nhỉ? Ít nhất là trong trận đấu giữa hai phái này, hắn ta không có nhiều cơ hội để thi triển. Cho nên sư tỷ, kỳ thật chỉ cần sư tỷ nắm chắc nhịp độ của mình, không mắc sai lầm, nhất định sẽ thắng. Hải Vân Phàm nói, mỉm cười đầy ẩn ý. Tuy Triệu sư huynh thua, nhưng ít ra cũng ép được hắn ta dùng ra át chủ bài. Chiều kiếm pháp đồng quy vu tận kia, điều kiện hạn chế rất nghiêm ngặt, đúng chứ? Triệu Cương Nguyên bực bội nói, bây giờ nghĩ lại quả thật là vậy. Lực chấn động kia chuyển đến từ chỗ hai thanh kiếm va chạm, có thể thấy nhất định là phải chiến đấu ở cự ly gần mới có thể sử dụng. Nếu lúc trước ta kéo dài khoảng cách, dùng phi kiếm tấn công, ít nhất cũng có thể bất bại. Hải Vân Phàm nói, sư tỷ, người vốn là người giỏi nhất về du đấu tầm xa. Nếu khoảng cách đủ xa, ngay cả đại sư huynh cũng không đuổi kịp. Diệp Phi Phi nghe vậy cười, ta sao có thể so với đại sư huynh được? Một khi diệt tuyệt thần đôi của huynh ấy được thi triển, ta căn bản không có cách nào chống đỡ. Có điều nếu như để nói tiêu lục không thể chống lại công kích tầm xa, vậy thì không có gì đáng sợ. Hải Vân Phàm nói, có điều vẫn phải cẩn thận một chút. Tiếp theo chúng ta hãy cùng nhau suy diễn vụ tương công. Triệu sư huynh đã từng giao đấu với hắn ta, hẳn là đã thu thập được không ít tư liệu quý báu rồi nhỉ? Triệu Khương Nguyên gật đầu nói, đúng vậy, tuy không dám nói đã nắm được tình túy, nhưng quả thực đã mò được ra chút manh mối. Đầu tiên là... Trong tiếng thảo luận sôi nổi của mọi người, bầu không khí chuẩn bị cho trận đấu càng thêm căng thẳng. Trận bàn kết thu hút sự chú ý của mọi người chính thức bắt đầu vào sáng sớm ngày hôm sau. Trận đấu đầu tiên là giữa Tiểu Lục và Diệp Phỉ Phỉ, cũng được hai bên gọi là trận chiến giữa hai nhân vật số 2. Diệp Phỉ Phỉ xếp thứ 2 trong số 5 người của Vạn Pháp Tiền Bồn là điều không cần bàn cãi. Nhưng Tiểu Lục lại có phần bất mãn khi bản thân xếp sau Lưu Ly Tiên. Buồn cười, đều là chân truyền đệ tử, không phải là tu vi thấp hơn nàng ta, nhập môn muộn hơn nàng ta, tuổi tác nhỏ hơn nàng ta, danh tiếng kém hơn nàng ta thôi sao? Dựa vào cái gì mà mặc định nàng ta là thủ tịch? Ta thấy chẳng phải người đã tự mình liệt kê ra cả rồi sao? Tuy nói là nói như vậy, nhưng theo Tiêu Lục, hiển nhiên chỉ có bản thân hắn mới xứng đáng với vị trí thủ tịch. Cho dù là Chu Thi Giao bởi vì tu luyện quá 10 năm nên không thể tham gia. Người được đồn đại là còn mạnh hơn cả Lưu Ly Tiên, cũng không có tư cách cướp đi vị trí thủ tịch của hắn. Không còn cách nào khác. Đã mọi người không có thừa nhận, vậy thì đánh đến khi nào mọi người phải thừa nhận. Chúc mừng ngươi, đệ muội, ngươi sẽ trở thành đá kê chân quan trọng trên con đường trở thành thủ tịch của ta. Đứng phía bên kia vân đài, trong lòng Diệp Phỉ Phỉ tràn đầy nghi hoặc. Xưng hô đệ muội này có ý gì, khiêu khích sao? Cùng lúc đó dưới đài, Hải Vân Phàm suýt chút nữa thì tim đập chân run. Lão đại, đừng có mà chơi ta như vậy chứ. Tiểu Lục, ta đã nhìn thấu ngươi rồi. Diệp Phỉ Phỉ tràn đầy tự tin, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng đối phương. Ngươi không còn cơ hội nữa đâu. Tiểu Lục nhìn Diệp Phỉ Phỉ, ánh mắt dừng lại trên đôi mắt đầy tự tin của nàng ta, sau đó mỉm cười nói. Thật sự cho rằng, ngươi đã nhìn thấu ta rồi sao? Xem ra chỉ là hư trương thanh thế. Diệp Phỉ Phỉ cười lạnh, có phải hư trương thanh thế hay không? Là ai hư trương thanh thế? Đánh rồi thì biết. Ồ! Tiểu Lục thản nhiên đáp, sau đó huýt ra một tiếng. Gâu! Chó tạp chủng Kiki vui vẻ nhảy lên vân đài, vây quanh chân Tiểu Lục nhảy nhảy. Chà chà, lại cái chiều cũ rích này sao? Dưới đài, Triệu Khương Nguyên tức giận nhìn con chó hoang kia, cổ tay vẫn còn hơi nhói. Cái con chó kia miệng lưỡi sắc bén, hơn nữa trong miệng còn có độc. Hôm qua bị chó cắn một cái vào cổ tay, không những đau thấu xương, khiến cho pháp lực bị ngưng trệ, mà vết thương còn không thể khép miệng trong suốt trận đấu. Ngay cả khi được sư phụ chữa trị, tốc độ hồi phục cũng rất chậm. Nhưng mà thả chó cắn người cũng chỉ có thể sử dụng chiêu này một cách bất ngờ. Con chó kia ngoài việc miệng lưỡi sắc bén ra chẳng còn ưu điểm nào khác, không những bản thân yếu ớt, tốc độ cũng không nhanh, lại càng không có dị năng như ẩn thân hay biến hình. Chỉ cần đề phòng thì căn bản không tạo thành uy hiếp. Còn mượn vật hóa hình cũng chỉ là một loại kỳ chiêu chỉ có thể sử dụng một lần. Lần này Tiêu Lục lại dùng đến con chó ngốc kia, xem ra là đã hết cách rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng của Triệu Cường Quyền cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Tuy rằng bản thân đã thua, nhưng nếu có thể khiến sư tỷ dễ dàng giành chiến thắng, vậy thì cũng coi như thua có giá trị. Tốt nhất là buổi chiều đại sư huynh có thể đánh bại Lưu Ly Tiên, sau đó cùng với sư tỷ gặp nhau trong trận chung kết, hùng hăng vào mặt đám người thần kiếm phái một cái thật đau, cho bọn họ biết mưu mẹo gì thì không thể nào đứng trên đỉnh cao được. Mà hưng thịnh của một môn phái là phải dựa vào thực lực, chứ không phải là âm mưu quỷ kế. Sư tỷ cố lên. Triệu Khương Nguyên cùng với Lỗ Kiếm Tài và Hải Vân Phạm nhiệt tình cổ vũ cho Diệp Phỉ Phỉ. Đáng tiếc đại sư huynh vẫn đang bế quan chuẩn bị cho trận đấu buổi chiều, nếu không có thể kéo cả huynh ấy cùng hô hào cổ vũ, sư tỷ nhất định sẽ cảm động đến rơi nước mắt, sau đó sức chiến đấu tăng vọt. Nhưng mà hô hào chưa được bao lâu, Triệu Khương Nguyên bỗng nhiên phát hiện ánh mắt của sư tỷ có gì đó không đúng, dường như đang dao động bất định. Tuy trận đấu còn chưa bắt đầu, nhưng việc khởi động làm nóng người trước trận đấu là vô cùng quan trọng. Cần phải thi triển một số pháp thuật nhất định, điều chỉnh nguyên thần và tứ chi, nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu. Lúc này sư tỷ cần phải tập trung quan sát nhất cử nhất động của Tiêu Lục, chứ không phải nhìn Tiêu Lục một lát để nhìn con tạp mao cẩu kia một lát. Kỳ lạ, sao sư tỷ có vẻ bất an vậy? Vận công xảy ra sai sót, không đến mức đó chứ? Đúng vậy, sư tỷ luôn là người bình tĩnh nhất, ngay cả đại sư huynh cũng không thể so sánh được, sao lúc này lại có vẻ lúng cuống vậy? Triệu Khương Nguyên lộ ra cùng Lộ Kiềm Tài càng xem càng thấy kỳ quái, nhưng cũng không nhìn ra được nguyên do, chỉ có thể lắc đầu tiếp tục hô hào cổ vũ. Lúc này hai vị trưởng lão làm trọng tài đã kiểm tra xong tình trạng của Tiêu Lục với Diệp Phỉ Phỉ, xác nhận không có vấn đề gì, chỉ chờ tuyên bố bắt đầu trận đấu. Hết tập 30.